Chương 583, có chút áp lực quá nhanh. Chàng trai tóc vàng và chàng trai tóc đen đứng bên cạnh Margaret trợn to hai mắt, có chút không dám tin nhìn cái tên xếp hạng một trên bảng xếp hạng. Sau một hồi yên lặng, chàng trai tóc đen chậm rãi hắn giọng, mở miệng nói, Margaret ngươi nói đúng thật, để có thể vượt qua Lâm Linh nhanh như vậy chỉ có thể giết ngay khi kẻ địch xuất hiện, nói không chừng lực chiến của Lục Trạch thật sự đạt đến khiếu thứ 100. Khóe miệng của chàng trai tóc vàng đứng bên cạnh co quắp, gặp quỷ rồi, hai người mới này đều là quái vật sao? Lâm Linh cũng còn được đi, dù sao cũng là thế gia của Lục Trạch lại không tốt như vậy, ta nghe ông già ta nói rằng tiểu tử kia đã thức tỉnh được thần thông tu luyện rất mạnh. Giờ phút này, Margaret cũng có chút thất thần nhìn cái tên lấp lánh trên bảng xếp hạng. Mặc dù nàng đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi Lục Trạch thật sự đạt được bước này, nàng vẫn không nhìn được mà cảm thấy có chút không chân thật. Nghe hai người nói, Margaret bất đắc dĩ cười, thần thông vốn dĩ không hề công bằng chút nào, xem vận may và thiên phú đi. Hai người nghe vậy bèn liếc Margaret, chẳng phải lần này ngươi cũng thu hoạch lớn lắm sao? Vượt qua cả hai người chúng ta rồi, chúng ta còn đang cảm thấy không công bằng đây này. Margaret chỉ cười một tiếng, lần này vận may tốt, dính hào quang của học đệ Lục Trạch. Chàng trai tóc vàng nghe vậy liền chép miệng, chật, ngươi nói như vậy khiến ta cũng muốn tìm học đệ Lục Trạch để trao đổi tình cảm. Khóe miệng chàng trai tóc đen co quắp, phi, cái đồ đế đô học viện nhà ngươi chạy tới trao đổi tình cảm với học đệ của chúng ta làm gì? Cút xa chút đi, không thì ta chặt đứt chân ngươi đó. Nào nào nào, để ta xem ngươi chặt đứt chân ta thế nào. Trong lúc mọi người đang thảo luận, Lục Trạch đã tới ải thứ 42. Cảnh tượng lần này là ở một cánh đồng hoang vu vô cùng bình thường, đứng trước mặt hắn là một người có vẻ ngoài không khác gì một nhân tộc, thế nhưng cơ thể của hắn lại cao hơn 5 mét, người mặc chiến giáp kim loại màu đen. Lục Trạch xem thử tư liệu của hắn ta, chủng tộc là man tộc, cũng không khác gì với nhân tộc, đều là chủng tộc hình người. Mặt bằng chung về tu vi linh lực của man tộc đều không cao, nhưng mà bọn họ am hiểu sử dụng linh lực để tu luyện thân thể, cho nên thân thể cực mạnh. Mà trời sinh mỗi một vị man tộc lại đã nắm giữ được thực lực thần thông, đối với bọn họ mà nói thì nó quả thực giống như là thiên phú của chủng tộc vậy, so với nhân tộc thì ưu thế có sẵn của bọn họ quá lớn. Chiến lực của tên man tộc trước mắt này là 110 khiếu, con mắt thật to kia của hắn ta nhìn chằm chằm Lục Trạch, biểu cảm hung hãn. Sau đó, chân phải của hắn ta đạp lên mặt đất trạng nứt ra. Thân thể của hắn mượn lực đó mà nhảy lên, mang theo luồng khí cuồng bạo cọt về phía của Lục Trạch. Rõ ràng là thân thể to lớn, nhưng mà tốc độ của hắn ta dưới sự bộc phát của thực lực lại nhanh chóng một cách khác thường, nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Lục Trạch. Thân thể to lớn của man tộc che khuất ánh sáng, nắm đấm còn to hơn một cái niêu đất mang theo kình lực mãnh liệt vung về phía Lục Trạch. Kình lực mang theo gió lớn rào rạc khiến tóc của Lục Trạch bay lên, hắn cảm nhận được thực lực vô cùng to lớn trên nắm tay kia, lông mày hơi chau lại. Phong hệ thần thông, hỏa hệ thần thông lôi hệ, thần thông thân thể số 1. Thần thông gấp 5 lần thực lực được kích hoạt toàn bộ, luồng khí kinh khủng mãnh liệt bắn ra, hắn cũng nắm tay phải lại, ánh sáng của các loại thần thông trên nắm tay hòa lẫn vào nhau, đón lấy nắm đấm của man tộc. Âm. Hai nắm đấm một to một nhỏ đụng vào nhau, thực lực kinh khủng phun trào từ thân thể của đám bọn họ ra phía ngoài, mặt đất trên rỉ rung rẩy, dưới chân của bọn họ bắt đầu hình thành vết nứt giống mạng nhện, vết nứt kéo dài đến tận nơi xa, lên đến một vài km. Chương 584, thể nghiệm người dùng cực kém Lục Trạch va chạm với nắm đấm của man tộc chỉ cảm thấy một luồng thực lực vô cùng kinh khủng thấu qua nắm đấm ấy vọt về phía nắm đấm của hắn. Sau đó, thực lực tràn vào trong thân thể của hắn, giống như một cơn đại hồng thủy vừa càn quét qua, làm cho hắn cảm thấy cánh tay đau đớn một lúc lâu, cơ bắp còn đang rên rỉ. Lục Trạch biến sắc, thân thể hóa thành gió nhẹ biến mất ngay tại chỗ, né tránh đợt tấn công đến từ nắm đấm tay trái của man tộc tiếp sau đó. Hắn xuất hiện ở nơi cách đó vài trăm mét, nhìn man tộc khí thế khủng khiếp, khóe miệng co giật. Thực lực của tên này cũng kinh khủng quá đấy, hơn nữa nhìn thì có vẻ hắn ta chẳng bị làm sao cả, không phải là do phòng ngự còn mạnh hơn hắn đấy chứ. Việc này không hề đúng với võ đạo, Lục Trạch cảm thấy thực lực của bản thân và lực phòng ngự của bản thân đã khá mạnh rồi, sau khi sử dụng loại thực lực này, liều cả mạng, lại vẫn chưa phải đối thủ của tên man tộc này, điều này khiến hắn có hơi không dám tin. Thân thể của tên man tộc này vậy mà còn mạnh hơn so với hắn dùng thần thông thân thể số 1, không phải là do tên này đắp cái hợp kim gì lên da đấy chứ. Gừ. Man tộc ngẩng đầu, nhìn Lục Trạch đang kinh ngạc cách đó không xa, gầm thét rồi lại lao đến một lần nữa. Khóe môi của Lục Trạch khẽ mím lại, toàn thân hiện ra tấm khiên thủy tinh màu đen nhạt. Thần thuật của thần thông thân thể số 1, tấm khiên số 1, trong mắt của hắn hiện lên sự lạnh lùng, nhìn Mang Tộc vung nắm đấm to lớn tới, lại đón lấy một lần nữa. Từng cú đấm chạm đến da thịt mới là thanh xuân chứ. Hai nắm đấm một to một nhỏ lại va chạm một lần nữa. Lần này, Lục Trạch rốt cuộc không còn cảm nhận được thực lực kinh khủng kia vọt tới, toàn bộ đã bị ngăn lại bên ngoài của tấm khiên thủy tinh. Nhưng mà trên tấm khiên thủy tinh kia đã xuất hiện một vết nứt, tinh thần lực của Lục Trạch khẽ động, vết nứt khôi phục, trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, ngược lại là Mang Tộc phát ra một tiếng gào lên đau đớn, đồng thời nhịn không được mà lui về sau nửa bước. Lục Trạch ngẩng đầu, mỉm cười thân thiện với Mang Tộc hung bạo, sau đó, chân phải của hắn bỗng nhiên tiến lên phía trước một bước, đạp tan mặt đất, thân thể biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện một lần nữa là ở bên trái của Mang Tộc, tay phải hắn nắm lại, trên nắm tay được bao bọc bởi tấm khiên thủy tinh, gió lửa cuốn quanh trên tấm khiên, lôi quang lấp lóe, luồng khí sôi trào mãnh liệt, sau đó, quyền phải vung ra, thực lực kinh khủng đổ xuống phần eo của Mang Tộc. Đánh thần của ngươi. Cánh tay phải của Mang Tộc xoay xuống phía dưới chặn nắm đấm của Lục Trạch lại, ngay lập tức, một loạt tiếng xương nứt vang lên răng rắc, Mang Tộc lại gào lên đau đớn một lần nữa, nhưng mà, đau đớn lại khơi dậy tính hung bạo của hắn ta, tay trái của hắn ta vung về phía Lục Trạch một lần nữa. Lục Trạch nhếch miệng lên, vung nắm tay nghênh đón, nắm đấm lại va chạm lần nữa, sóng lửa kéo theo cuồng phong, lôi quang và dư âm của linh lực quét ngang bốn phương tám hướng. Mặt đất trạng nứt càng mạnh, hòn đá bị rung lên, sau đó bị dư chấn quét thành bã vụn, theo âm thanh gào lên đau đớn một lần nữa của Mang Tộc, thân thể của hắn ta lại tiếp tục lui về phía sau một bước, sắc mặt của Lục Trạch lạnh lùng, nắm đấm liên tiếp toàn lực đánh vào trên thân thể mạnh mẽ của Mang Tộc, sau mười mấy nắm đấm liên tiếp, Mang Tộc ngã lên mặt đất, xương cốt toàn thân đứt gãy không ít, nội tạng bị thực lực khủng bố ép cho vỡ vụn không chịu nổi, chậm rãi đã mất đi sức sống. Phù. Lục Trạch thu khí tức vào, chậm rãi thở một hơi. Chỉ mới 110 khiếu là đã làm cho hắn sử dụng thần thuật tấm khiên số 1. Có chút mạnh, nhưng mà, hắn vẫn mạnh hơn một chút. Cảnh vật lại thay đổi một lần nữa, sau khi đối thủ tử vong, cửa ải tiếp theo đã bắt đầu, không có bất kỳ chút thời gian nghỉ ngơi nào. Điều này làm Lục Trạch không thể không than thở một chút, trong đầu tên thiết kế nơi võ luyện này toàn bá đậu, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không cho. Trải nghiệm của người sử dụng cực kém, chờ hắn ra ngoài, nhất định phải phản ánh với nữ tử quỷ một chút. Chương 585, chiến sĩ bình thường của tinh linh tộc trong rừng rậm, đối thủ đứng ở trước mặt Lục Trạch cách khoảng trăm thước là một chủng tộc cũng rất giống nhân tộc. Hắn mặc giáp da màu xanh nhạt, trên bị giáp vẽ hoa văn phức tạp màu tím nhạt, cao ít nhất là 1m8 trở lên, tóc dài màu xanh nhạt xõa xuống vai, dáng người thon dài gầy guộc, làn da xanh ngọc, tướng mạo anh tuấn, đã sắp đẹp trai bằng hắn mất rồi. Sự khác biệt duy nhất với nhân tộc chính là con ngươi xanh lục sâu thẳm và lỗ tai nhọn của hắn ta. Tinh linh tộc, Lục Trạch nhìn không được mà xem tư liệu của đối thủ, sau đó sắc mặt của hắn cứng đờ, con mắt trợn to, có chút không dám tin. Vị soái ca này đúng là tinh linh tộc, tu vi linh lực là thông khiếu cảnh 30 khiếu, chiến lực lại đạt đến trình độ thông khiếu cảnh 120 khiếu, thần thông lại chỉ có thần thông thực lực và thần thông hệ mộc. Mà căn cứ vào bản giới thiệu của võ luyện tháp. Đây là chiến sĩ bình thường tinh linh tộc. Lục Trạch, hắn cảm thấy nhất định là võ luyện tháp có sự hiểu lầm gì đấy với từ bình thường này. Mẹ nó, tên này bình thường ở chỗ nào? Bình thường không phải nên chỉ đẳng cấp tương đương với linh vũ cảnh hoặc là huyền vũ cảnh ư? Ngươi nói với ta rằng cường giả có thực lực gần ngang với thông khiếu cảnh trung kỳ này là chiến sĩ bình thường. Ngay ở khi Lục Trạch đang ngây ra như phỏng, vị chiến sĩ bình thường tinh linh tộc này đã hành động, ánh sáng xanh trong mắt hắn ta lấp lóe. Rừng rậm xung quanh điên cuồng bay múa, vô số nhánh cây và rễ cây chôn dưới đất lóe ra ánh sáng xanh, hóa thành ngọn giáo dài bén nhọn đâm về phía Lục Trạch. Giáo dài lít nha lít nhít, từ bốn phương tám hướng không gốc chết mà bao phủ về phía Lục Trạch. Ánh mắt Lục Trạch trở nên lạnh lùng, thực lực toàn thân phun trào, phong hệ thần thông, hỏa hệ thần thông lôi hệ, thần thông thân thể số 1, thần thông tăng thực lực gấp 6 lần, thậm chí ngay cả tấm khiên số 1 cũng được sử dụng. Hai tay của hắn liên tục vung lên, lực đấm trào ra, đập cây cối lóe ra ánh sáng xanh thành bã vụn ầm ầm rơi xuống từ không trung, lại bị cuồng phong và dư chấn của linh lực quét thành hư vô, rừng rậm vốn đang tươi tốt biến mất hết sau đợt va chạm này, hóa thành một hố sâu to lớn có đường kính hơn 10 cây số. Phía trên hố sâu, Lục Trạch và chiến sĩ bình thường tinh linh tộc lơ lửng mà đứng đối mặt nhau, bầu không khí nặng nề. Có lẽ là bởi vì vốn chỉ là số liệu, sắc mặt của chiến sĩ tinh linh tộc từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện một chút biến đổi gì, lạnh nhạt mà đứng bên trong bầu không khí nặng nề. Khóe môi của Lục Trạch khẽ mím lại, phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi cánh chim màu xanh, hai cánh đảo một cái giữa không trung, biến mất ngay tại chỗ. Thần thuật phong chi dực, khi Lục Trạch xuất hiện lần nữa, đã là ở phía sau của chiến sĩ tinh linh tộc, hắn đùi phải bao bọc lấy tấm khiên thủy tinh hơi mờ màu đen, hóa thành tử vong liêm đao, quét về phía phần eo của chiến sĩ tinh linh tộc. Nhưng mà, khi đùi phải của Lục Trạch sắp quét đến phần eo của chiến sĩ tinh linh tộc, cánh tay của hắn ta đột ngột xuất hiện ở bên eo, cánh tay trắng sáng như ngọc dường như là của một thiếu nữ, nhìn qua có hơi mềm yếu bất lực, va chạm với đùi phải bao bọc bởi thủy tinh màu đen của Lục Trạch. Âm, cánh tay va chạm với đùi phải, dư chấn kinh khủng lấp lóe về phía bốn phương tám hướng, trong đó lóe ra màu xanh, màu lục, màu đen, màu tím của các loại thần thông. Mặt đất vốn đã biến thành hố sâu lại rạn nứt dưới cú va chạm, từng khe rãnh sâu hoắm không ngừng lan tràn, mặt đất dường như bị xé ra thành những vết sẹo dữ tợn, đá vụn bị rung khỏi mặt đất, hóa thành bột mịn dưới dư chấn của các luồng thực lực, tràn ngập giữa không trung, bao vây hoàn toàn thân hình của Lục Trạch và chiến sĩ bình thường tinh linh tộc. Âm, âm, âm. Không trung đang tràn ngập bột mịn, tiếng va chạm đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, dư chấn bắn phá về phía bốn phương tám hướng, vết nứt trên mặt đất càng thêm to lớn, cây lớn xa xa bị dư chấn đảo qua, hoặc đứt gãy, hoặc bị thổi bay, mấy chục cây số xung quanh biến thành một mảnh hỗn độn. Chương 586, tiếp tục leo tổng bản chết đi cho ta. Âm. Không trung đục ngầu, giọng nói lạnh lùng của Lục Trạch vang lên, một tiếng ầm thật lớn vang vọng đất trời. Một thân người bị đập xuống mặt đất từ không trung, biến thành một cái hố sâu to lớn. Chính là vị chiến sĩ bình thường tinh linh tộc kia, giờ phút này, nét mặt của hắn ta vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng mà giáp da trên người đã rạn nứt, trên da thịt sáng trắng cũng xuất hiện không ít vết thương đang không ngừng tuôn ra máu tươi màu xanh nhạt óng ánh. Mà giờ khắc này, khóe miệng của Lục Trạch cũng có một dòng máu tươi tràn ra, khí tức có chút chập trùng không chừng, hắn không để ý bản thân bị thương. Phong chi dực phía sau đánh một cái, hóa thành tia sáng vọt về phía trên của chiến sĩ tinh linh tộc vừa bị đập mặt đất, sắc mặt hắn lạnh lùng, thực lực toàn thân ngưng tụ ở chân phải, một cước đạp lên trên ngực của chiến sĩ tinh linh tộc đang giãy dụ muốn đứng dậy. Âm, mặt đất rung rẩy, vết nứt rộng mấy mét lan tràn ra bốn phía. Mà sau khi chiến sĩ tinh linh tộc vốn đã trọng thương lại lần nữa phải nhận lấy trọng kích, rốt cục chậm rãi đã mất đi sự sống, lúc này, cuộc chiến ngừng lại. Bụi giữa không trung bị cuồng phong trên chiến trường cuốn bay, bầu trời mới khôi phục trong xanh một lần nữa. Lục Trạch sờ lên máu tươi trên khóe miệng, sự lạnh lùng trên mặt chậm rãi rút đi. Sau đó, hắn chật lưỡi, thở hổn hển cúi đầu nhìn chiến sĩ tinh linh tộc đang chậm rãi biến mất. Trừ thần thông tăng phúc gấp 7 lần thực lực, hắn đã sử dụng tất cả mọi thủ đoạn, lúc này mới miễn cưỡng giết được vị chiến sĩ bình thường tinh linh tộc này. Vậy có quá mạnh hay không vậy? Vẹn vẹn chỉ là một chiến sĩ bình thường tinh linh tộc lại đã mạnh mẽ như vậy ư? Mặc dù tinh linh tộc chắc chắn cũng có kẻ không phải chiến sĩ, nhưng mà, số lượng chiến sĩ chắc chắn không phải số ít, bình thường nhất đã mạnh như vậy, so với nhân tộc mà nói thì như vậy đã mạnh hơn nhiều lắm. Khó trách, số lượng phạm vi tinh vực trong tay tinh linh tộc đã gần sánh ngang với siêu tinh hệ thất nữ thời đại địa cầu, đây chính là tinh vực mênh mông có đường kính gần 200 triệu năm ánh sáng. Phải biết, đường kính của hệ ngân hà cũng chỉ đạt đến khoảng 10 vạn năm ánh sáng, có thể tưởng tượng ra, tinh vực mà tinh linh tộc nắm giữ rộng lớn đến mức nào, ở khu vực vùng vũ trụ này, cũng chỉ có ma tộc cao cấp có thể so sánh với tinh linh tộc, cũng nắm giữ một mảnh tinh vực rộng lớn vô ngần. Nghe nói, ở một số đế quốc vũ trụ ở khu vực xa xôi, tinh vực thậm chí lớn hơn chục tỷ năm ánh sáng, thậm chí đã gần bằng phạm vi thăm dò vũ trụ lớn nhất của nhân loại ở thời đại địa cầu. Chật, những chủng tộc này thật đáng sợ. Lục Trạch chật lưỡi, ánh mắt đang xen nhiều cảm xúc phức tạp, so sánh với họ, nhân tộc thật sự vẫn là một người mới mà thôi, chỉ có thể run lẩy bẩy dưới sự che chở của tinh linh tộc. Nhân tộc muốn mạnh lên, gánh nặng đường xa, ngay khi Lục Trạch thông qua cửa thứ 43, bên ngoài đã vỡ tổ. Xếp hạng lại tăng. Tổng bảng thứ 693, thứ hạng này là đã đánh bại đối thủ có chiến lực thông khiếu cảnh 120 khiếu nhỉ. Tên này thật sự là học sinh mới à? Gặp ma rồi, thực lực của tên nhãi này, mạnh quá. Tin sóc, đây tuyệt đối là tin sóc, tiểu tử này, xem như trong cấp bậc công tử cũng tuyệt đối là một trong số những kẻ có thiên phú cao cấp nhất, chỉ sợ năm đó Nam Cung lão sư cũng chỉ đến như vậy thôi. Giờ phút này, ba người Margaret cũng mở to hai mắt nhìn màn sáng giả lập hiển thị bảng xếp hạng tổng trước mắt. Bảnh Thanh Đồng chỉ có thể xem được 10 hạng đầu, nhưng mà cũng có thể tự chủ xem bảng xếp hạng khác. Bây giờ, ba người đang nhìn xếp hạng của Lục Trạch lại một lần nữa nhảy lên phía trước 10 hạng, có chút sững sờ. Thiếu niên tóc đen há to miệng, này, thật hay giả đấy, liên bang lại xuất hiện một thiên tài có thể so sánh với những chủng tộc mạnh mẽ kia à. Chương 587, đánh tới cửa 43 thiếu niên tóc vàng cũng không dám tin, tiểu tử này mạnh vậy cơ à. Tân sinh viên vừa vào học, chiến lực cao hơn 120 khiếu, ông trời ơi. Sau đó, thiếu niên tóc vàng có chút kỳ lạ nhìn Margaret. Margaret, có phải ngươi đã biết sớm rồi hay không? Khóe miệng Margaret co giật, trợn mắt nhìn thiếu niên tóc vàng, nếu như ta biết, bây giờ ta sẽ không giật mình như vậy. Mặc dù nàng suy đoán rằng có lẽ chiến lực của Lục Trạch đã đạt đến 100 khiếu, nhưng mà điều này so với suy đoán của nàng thì phải cao hơn nhiều lắm. Ở trong một góc, Lâm Linh nhìn bảng xếp hạng, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng cắn răng một cái, rời đi võ thành giả lập. Nàng phải càng thêm cố gắng tu luyện mới được. Ngay khi mọi người đang chăm chú nhìn tên của Lục Trạch trên bảng xếp hạng tổng, có chút tò mò không biết xếp hạng của hắn có tiếp tục tăng lên nữa hay không. Trong võ luyện tháp, giọng nói lạnh lùng vang lên lần nữa. Cửa thứ 43, thông qua, nhận được 7 vạn điểm số. Sau đó, cảnh vật lại một lần nữa bắt đầu biến đổi. Lục Trạch thấy thế, vội vàng mở miệng nói, khoan. Ta muốn rời khỏi võ luyện. Nói đùa cái gì? Hiện tại hắn chỉ còn lại một thần thông tăng phúc thực lực gấp 7 lần là chưa sử dụng, chiến lực của đối thủ ở cửa ải tiếp theo mà tăng thêm 10 khiếu, coi như là hắn toàn lực bộc phát cũng không nhất định đánh được, còn không bằng chừa cho mình chút át chủ bài. Hiện tại rời khỏi, vừa vặn, cảnh vật vốn đang không ngừng thay đổi dừng lại, sau đó giọng nói lạnh lùng vang lên. Võ luyện kết thúc, xông qua 43 cửa, tổng bảng xếp hạng thứ 693, xếp hạng thứ nhất trong phân bảng năm nhất. Tổng cộng nhận được 556.075 điểm số, Lục Trạch nghe xong số lượng điểm số ban thưởng, con mắt hắn phát sáng lên ngay. Đắc ý, có nhiều đến 55 vạn điểm số, mặc dù còn chưa thể mua một cái thần thuật, nhưng mà đã không ít. Vốn là còn thừa lại 130 vạn điểm số, bây giờ rốt cục lại được bổ sung thêm một chút, rất tốt, đáng tiếc là, kiểu khen thưởng này chỉ có thể nhận được một lần, về sau không còn nữa. Bằng không. Nếu như đến nơi này kiếm điểm số, mỗi người đều là kẻ giàu. Ngay khi Lục Trạch có chút tiếc nuối mà nghĩ, thân thể của hắn đã được chuyển dời ra ngoài võ luyện tháp. Mọi người vốn đang chờ Lục Trạch ở ngoài võ luyện tháp ngay lập tức đặt ánh mắt nhìn về phía hắn. Lục Trạch cảm nhận được vô số ánh mắt, trong lòng giật mình, sao những người này lại nhìn hắn như vậy? Thế là, hắn vội vàng rời khỏi võ thành giả lập, dù sao võ luyện cũng đã kết thúc, trước mắt thì hắn cũng không có hứng thú chiến đấu với người khác. Tất nhiên vẫn nên đi trước, ra ngoài tu luyện một thời gian rồi nói tiếp. Học sinh ở ngay ngoài võ luyện tháp thấy Lục Trạch vậy mà lại rời khỏi võ thành giả lập ngay, có chút bất mãn chật lưỡi, nhưng cũng không thể làm gì. Đồng thời, không ít học sinh cũng lần lượt nối đuôi nhau đi khỏi võ thành giả lập. Thứ hạng luyện võ của Lục Trạch đã có, vậy mà lại xếp tới thứ 600 mấy của bảng tổng, đây chính là một tin sốc. Đương nhiên phải tuyên truyền trên bột ba ngay lập tức mới được. Thật ra cảnh giả lập không khác gì với không gian săn thú. Bên trong không gian săn thú, thời gian ở thế giới bên ngoài dừng lại, nhưng ở bên trong cảnh giả lập, thời gian bên ngoài vẫn có tốc độ chảy như cũ, khi mà Lục Trạch đi ra từ võ thành giả lập, thời gian đã trôi qua mấy canh giờ. Hắn mở cửa kho của cảnh giả lập ra, đứng lên, duỗi lưng một cái, Lục Trạch thở một hơi, chậm rãi nở một nụ cười. Một lần nhận được 55 vạn điểm số, coi như không tệ. Về sau còn có thưởng của hạng nhất phân bảng cộng với bảng tổng, mỗi tháng đều có lượng điểm số cố định chuyển vào tài khoản. Nói tóm lại, chuyến này kiếm lớn. Đi xuống lầu, Lục Trạch về tới bên trong phòng của mình, hắn nằm trên giường, chắp hai tay sau ót, nhìn cây trúc nhẹ nhàng bay ngoài cửa sổ dưới bóng đêm tĩnh mịch, ánh mắt có chút lấp lóe. Thực lực của bản thân vẫn hơi kém một chút, chương 588, màu đen khó bẩn chủ yếu vẫn là thiếu mất thần thuật có tính công kích. Nói đến phòng ngự và tốc độ thì bây giờ hắn cũng tính ở loại khá, nhưng mà quá thiếu thủ đoạn công kích. Mỗi lần chỉ có thể dựa vào hợp nhất tất cả thần thông để đánh lại, tiêu hao năng lượng vô cùng nhiều, mà hiệu quả lại còn không tốt. Nếu có một thần thuật có tính công kích, chiến lực của Lục Trạch chắc chắn sẽ có tăng lên. Đáng tiếc, bây giờ điểm số của mình không quá đủ. Cây trúc ngoài cửa sổ va chạm phát ra tiếng sàn sạt, Lục Trạch nằm nghỉ một lát, lại một lần nữa ngồi dậy. Mục tiêu tiếp theo, chính là học được phong lôi chi dực trước đã. Nếu như học xong cái thần thuật này, coi như không có thần thuật tấn công, nhưng mà về mặt tốc độ đủ nhanh cũng đủ để đền bù không ít thiếu sót. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, khi mà tốc độ nhanh, đào thoát cũng nhanh hơn. Là một người chơi am hiểu đánh du kích, chạy rất nhanh mới có thể thu được cảm xúc vui vẻ chân chính. Mặc dù thần thuật phong chi dực và lôi chi dực của hắn còn chưa hoàn toàn viên mãn, nhưng mà cũng đã đạt đến tiêu chuẩn có thể tu luyện thần thuật phong lôi chi dực. Lục Trạch mở văn kiện thần thuật phong lôi chi dực ra. Văn kiện hơn 12 triệu chữ, Lục Trạch đột nhiên cảm thấy trong não có một cơn đau buốt. Bây giờ hắn đã không còn chùm sáng tử sắc của ngài Hắc Hổ, tiếp sau đây chỉ có thể sử dụng thôn phệ thần thông để tu luyện chùm sáng tử sắc của hung thú thông khiếu cảnh. Như vậy, chỉ sợ là thời gian chính mình lĩnh ngộ cái thần thuật này sẽ thật kéo dài. Chẳng qua, đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, tinh thần lực phất qua ở không gian nhỏ trong đầu, một chùm sáng màu tím biến mất trong không gian biển não, hóa thành một sợi ánh xanh tràn vào trong đầu Lục Trạch trong đầu. Hắn bắt đầu đắm chìm vào bên trong những văn tự tối nghĩa khó hiểu kia, sáng sớm hôm sau, Lục Trạch lấy lại tinh thần từ trạng thái lĩnh ngộ. Hắn vuốt trán, đáy mắt hiện ra một tia mỏi mệt, quả nhiên, không có chùm sáng tử sắc của ngài ấy, việc lĩnh ngộ khó khăn hơn không ít, đây còn do hắn đã học xong thần thuật phong chi dực và thần thuật lôi chi dực, phần đầu tiên vẫn có cái để tham khảo, nếu không chỉ sợ độ khó lớn hơn nữa. Ngoài cửa sổ hai mặt trời vừa mọc lên chiếu ánh nắng ấm áp xuống nhân gian, bao trùm lên người Lục Trạch, nhiệt độ vừa phải làm hắn thoải mái hít mắt, nghỉ ngơi trong chốc lát, Lục Trạch đứng lên từ trên giường, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Vừa rửa mặt xong, điện thoại của Lục Trạch đã nhận được tin nhắn, hắn mở ra xem, là tên Lâm Linh kia gọi hắn cùng đi lên lớp. Chương trình học ở Đại học Liên bang rất thoáng, coi như không muốn lên cũng không sao, chỉ cần có thể qua bài kiểm tra cuối kỳ, như vậy thì mọi chuyện đều dễ dàng. Nếu không thì không tốt lắm. Lục Trạch thay xong bộ đồng phục màu đen kia, đi xuống lầu. Vừa mở cửa là phát hiện ra Lâm Linh vẫn chờ ở cổng. Nàng cũng mặc đồng phục màu đen, đồng phục ông thân được mặc ở trên người nàng đẹp một cách đặc biệt. Lục Trạch cười với nàng, chào buổi sáng, thì ra ngươi cũng chọn màu đen. Lâm Linh lườm Lục Trạch một cái, rất giống quân trang, mặc vào vô cùng an tâm. Lục Trạch nhẹ gật đầu, ta thì không giống thế, màu đen khó bẩn. Lâm Linh, đã có máy giặt thông minh, tên nhãi này lại còn ngại bẩn. Đi thôi. Lâm Linh cảm thấy không có gì để nói với con hàng này, quay người đi ra ngoài. Lúc này, Lục Trạch mở miệng nói, đúng rồi, hôm nay chúng ta học môn gì? Khóe miệng Lâm Linh giật giật, im lặng nhìn Lục Trạch, ngươi không xem thời khóa biểu à? Lục Trạch nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, biểu cảm đắc ý mở miệng nói, hôm qua ta tu luyện quá tập trung, quên hết rồi. Là một học sinh võ đạo có cố gắng, hắn cảm thấy bản thân không cần thiết phải xem thứ đó. Chương 589, tinh vực tinh linh dù sao cũng có Lâm Linh ở đây, nàng xem là được rồi. Lý không thẳng nhưng khí thế mại nhờ chấm JPG bản giới hạn của Lục Trạch. Lâm Linh thấy dáng vẻ Lục Trạch đắc ý như vậy, gân xanh trên trán nổi lên, ngươi đang đắc ý cái gì vậy? Sau đó, nàng im lặng vuốt trán, mở miệng nói, lịch học hôm nay chính là toàn cảnh tinh vực tinh linh và chủng tộc cùng với tiếng thông dụng của vũ trụ. Năm nhất, ngành võ đạo cũng chỉ có tiết buổi sáng, buổi chiều thì tự mình tu luyện. Lục Trạch nghe vậy, nhẹ gật đầu, à, vị trí của phòng học cách ký túc xá đến vài chục cây số, đối với võ giả bọn họ mà nói. Chút khoảng cách như thế là vô cùng ngắn, hai người chậm rãi ung dung bay về phía phòng học, sau hơn 10 phút, thấy được tòa nhà dạy học trước mặt. Đây là nơi dạy học của lớp võ đạo năm nhất, không chỉ là lớp tinh anh, lớp bình thường cũng học ở nơi này. Giờ phút này, trên mặt đất đang có không ít học sinh chạy về phía tòa nhà dạy học này, khi đang vận thân pháp, tốc độ của mọi người đều không chậm. Dù sao, đến cả tân sinh cũng đã ít nhất là võ giả linh vũ cảnh, tốc độ cũng không chậm được đến đâu. Đương nhiên, trước mắt thì trong những tân sinh kia không ai có thể bay qua hai người Lục Trạch và Lâm Linh, hai người bay giữa không trung, tất nhiên làm cho không ít học sinh chú ý, cũng không nhìn được mà xì xào bàn tán trao đổi. Hôm qua, thành tích luyện võ của Lục Trạch được công bố, cột ba vỡ tổ, tân sinh mới vừa vào học có thể xếp tới hạng hơn 600, thiên phú này quá mạnh. Bây giờ Lục Trạch xuất hiện, tất nhiên là làm cho những học sinh mới chú ý, Chương trình học của tân sinh viên năm nhất nếu không phải là võ kỹ hay võ đạo thì loại chương trình học như ngôn ngữ và tri thức vũ trụ như thế này thì là môn chung của lớp tinh anh và lớp bình thường, cho nên người trên đường khá nhiều. Lục Trạch có chút bất đắc dĩ, nếu có loại thiết bị có thể trực tiếp rót tri thức vào trong đầu đồng thời hoàn toàn lý giải lại có thể vận dụng thiết bị thì tốt biết bao nhiêu, như vậy thì không cần đến học những tiết này nữa. Đáng tiếc bây giờ khoa học kỹ thuật của loài người còn chưa đạt đến tình trạng như vậy. Nghe nói có một số văn minh khoa học kỹ thuật cao cấp có thể làm được điều này, có một số văn minh thuần túy chỉ phát triển linh lực khoa học kỹ thuật, chủng tộc cũng vô cùng mạnh mẽ, thiên phú của mỗi chủng tộc ở mỗi văn minh điểm không giống nhau. Lục Trạch và Lâm Linh tìm tới phòng học viết trên thời khóa biểu, đi vào, khi phòng học vốn có chút ầm ĩ nhìn thấy hai người đi vào, lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hai người. Lục Trạch quét mắt nhìn phòng học rất lớn, có thể chứa được mấy trăm người, giờ khắc này trên những ghế ngồi đã xếp đầy khoảng 2/3, có lớp tinh anh, cũng có lớp bình thường. Hai người Lục Trạch và Lâm Linh đi tới phía sau phòng học trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, tìm chỗ trống để ngồi, thấy hai người ngồi xuống xong, phòng học vốn yên lặng lại truyền ra tiếng xì xào bàn tán, còn thỉnh thoảng có ánh mắt quét về phía hai người, đối với chuyện này, Lục Trạch cũng không có cách giải quyết. Dù sao bây giờ hai người bọn họ quá nổi tiếng, đến trong phòng học tự như là đom đóm trong đêm tối, càng ngày càng nhiều học sinh lục tục đi vào phòng học, rất nhanh, phòng học đã bị lấp đầy hơn 3/4, bây giờ Lục Trạch mới nhớ ra, hình như Diệp Mạc bọn họ còn chưa đến, cũng không biết có phải là do tu luyện quá tập trung nên quên hay không, nhưng mà mỗi người tu luyện cũng khác nhau, Lục Trạch cũng không quấy rầy bọn họ. Rất nhanh, giảng viên vào phòng học bắt đầu lên lớp, dạy học bằng phương thức trình chiếu 3D thực địa. Sau đó giảng viên sẽ tiến hành giảng giải, hoàn cảnh và chủng tộc của tinh vực tinh linh chủ yếu dạy bản đồ tinh vực tinh linh và chủng tộc trong đó, quan trọng nhất đương nhiên vẫn là tinh linh tộc. Chương 590, ngôn ngữ thông dụng trong vũ trụ diện tích của tinh vực tinh linh là gần 200 triệu năm ánh sáng, tinh linh tộc ở vào vị trí trung tâm của tinh vực tinh linh, toàn bộ bên trong tinh vực có mấy trăm cái chủng tộc loài người được tinh linh tộc che chở, nhân tộc chính là một trong số đó. Mà nhân tộc là văn minh chủng tộc tân sinh trong 2000 năm trở lại đây, ở vào vị trí biên giới của tinh vực tinh linh, vừa vặn gần với ma vực. Mà lợi nhận ma tộc rất khéo cũng ở vị trí biên giới ma vực, cũng là văn minh chủng tộc tân sinh trong vũ trụ, so với nhân tộc cũng chỉ phát triển thêm mấy ngàn năm mà thôi, thế là, hai kẻ mới cứ như vậy mà xung đột. Trong tinh vực của tinh linh, trừ những chủng tộc nhận được sự che chở của tinh linh tộc, còn có một số chủng tộc bởi vì hình dáng quá xấu. Hoặc là thiên tính thiên hướng về hủy diệt hỗn loạn, không nhận được sự che chở của tinh linh tộc. Ví như nhân loại thứ cầu, bọn họ liền thuộc về loại có ngoại hình tương đối xấu, thế là, bọn họ tương đối xui xẻo. Mặc dù tài nguyên ở tinh hệ bọn họ đối với tinh linh tộc mà nói thì không có ích lợi gì, nhưng mà đối với các loại chủng tộc khác mà nói thì tác dụng không nhỏ. Cho nên, hoặc là di chuyển, hoặc là diệt vong, bên trong tinh vực tinh linh, ngoại trừ tinh hệ có được tổ chức sinh mệnh, còn có một số khu vực hỗn loạn hoặc là hoang vu, những khu vực kia cho dù là hàng tinh cấp thậm chí là cấp tinh hệ thì sinh tồn cũng gian nan vô cùng, tự nhiên cũng không có chủng tộc nào có hứng thú. Nếu nói có, vậy đại khái cũng chỉ có loại chủng tộc đặt dấu chân lên toàn bộ vũ trụ như trùng thôi nhỉ. Không thể không nói, vũ trụ thực sự là quá lớn, chỉ là tinh vực tinh linh đã lớn không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, cách nói, lớn này cũng chỉ là đối với nhân tộc mà thôi. Đối với những văn minh phát triển hơn mấy ngàn vạn thậm chí trên triệu năm hay càng lâu mà nói, vũ trụ trong mắt bọn họ là thế nào? Lục Trạch cũng không rõ lắm, cho đến khi tiết hoàn cảnh và chủng tộc tinh vực tinh linh kết thúc, giảng viên rời phòng học, vẫn có không ít học sinh đang chìm đắm ở trong hình chiếu 3D vừa rồi, chưa lấy lại được tinh thần tới. Bài học này quá mức rung động, làm cho những thiên chi kiêu tử này nhận ra được sự nhỏ bé của chính mình. Chỉ có hiểu rõ bản thân mới có thể biết tương lai chính mình nên làm như thế nào. Lục Trạch gãi đầu, thở ra một hơi, rốt cục cũng xong, đói thật đấy, ta muốn ăn cơm. Những thứ này so với thần thuật mà nói quả thật như là phép toán cộng dưới 10 vậy. Lục Trạch chỉ là sử dụng một cái tử sắc quan đã đọc hiểu toàn bộ rồi. Sau này cũng không cần lên lớp nữa, trốn học vẫn tốt hơn. Lâm Linh bên cạnh đang nghiêm túc xem tài liệu giảng dạy trong quan não nghe vậy, khóe miệng co giật, hít một hơi thật sâu. Rất muốn lấy súng ra cho cái con tham ăn này vài ba lỗ thủng a a a, cảm nhận được luồng khí tràn đầy bạo lực đến từ Lâm Linh, toàn thân Lục Trạch cứng đờ, mỉm cười nói, sắp đến tiết tiến thông dụng toàn vũ trụ đúng không? Là ở cái phòng học nào, chúng ta đi thôi. chính là cái phòng học này. Nghe được giọng nói có chút cắn răng nghiến lợi của Lâm Linh, Lục Trạch yên lặng nhẹ gật đầu, à, điều này làm cho Lâm Linh suýt nữa tức đến nổ tan ra, vẫn không nên chọc giận nàng nữa thì hơn. Thời gian nghỉ ngơi chỉ có nửa giờ ngắn ngủi, tiết học tiếng thông dụng toàn vũ trụ lại bắt đầu, Lục Trạch lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác khi học ngoại ngữ ở địa cầu. Điểm khác biệt chính là, lần này hắn có tung hắc, chùm sáng tử sắc, chỉ cần một cái, bảo đảm ngươi thành học bá, ngươi đáng giá có được. Tiếng thông dụng toàn vũ trụ không tính phức tạp, năng lực học tập của võ giả cao cấp đều đã được tăng cao, rất nhanh, không ít người đã học xong đối thoại đơn giản. Khác biệt hoàn toàn với tiết hoàn cảnh và chủng tộc tinh vực tinh linh ban nãy, cả tiết đều tràn đầy không khí vui sướng. Chương trình học buổi sáng nhanh chóng kết thúc, Lục Trạch và Lâm Linh rời khỏi phòng học dưới cái nhìn chăm chú của những người khác. Bởi vì buổi chiều không có tiết, nên đương nhiên các học sinh tự quay trở lại ký túc xá của mình để tu luyện, hai người bay về phía ký túc xá. Trên đường đi hai người thảo luận tri thức về võ đạo, chẳng mấy chốc đã đến khu ký túc xá dành cho năm nhất của bọn họ. Chương 591, tiểu nữ hài đúng lúc này, bỗng Lâm Linh như phát hiện ra gì đấy, đưa tay chỉ bên dưới, hơi kinh ngạc mở miệng nói, A Trạch ngươi nhìn đứa bé kia đi. Lục Trạch nhìn về phía ngón tay Lâm Linh chỉ, phát hiện tại trên con đường nhỏ cạnh ký túc xá có một tiểu nữ hài tóc bạc nhìn cao khoảng 1 mét, tiểu nữ hài mặc một bộ váy liền thân màu hồng nhạt. Trên đôi chân ngắn nhỏ nhắn đeo đôi tất màu trắng dài quá gối, chân đi đôi giày da nhỏ màu hồng, còn đeo một cái túi xách màu đỏ, đang lon ta lon ton đi về phía trước, không biết là đang định đi đâu. Lục Trạch. Đầu năm nay, tiểu bằng hữu đều đeo cặp kiểu này à, hơn nữa, đây không phải trọng điểm. Dù sao, tại có mấy tinh cầu vẫn lưu hành kiểu phong cách phục cổ này. Vấn đề là chỗ này không phải khu ký túc xá năm nhất của lớp tinh anh à. Vì sao lại có tiểu la lị ở đây? Hắn nhớ hình như trong lớp bọn họ không có tiểu la lị mà. Lục Trạch thấy có vẻ như nàng ta không phát hiện bọn họ đang ở trên không trung, tiểu nữ hài đang chậm rãi bước đi lon ta lon ton, luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như thế. Nhưng dù sao nơi này cũng là đại học liên bang, Kim Diệu Thánh Nhân còn đang ở chỗ này, nếu như tiểu nữ hài này là phần tử nguy hiểm gì thì có lẽ cũng không vào được. Vậy chắc tiểu nữ hài này là nữ nhi của lão sư nào đấy? Hoặc là mùi mùi của bạn học nào đó. Lục Trạch nghĩ như vậy, quay đầu nhìn sang Lâm Linh bên cạnh. Lâm Linh, ngươi dùng thần thông nhìn xem tình huống của tiểu nữ hài kia thế nào xem. Dù sao nơi này xuất hiện một tiểu nữ hài thực sự rất khác thường. Để cho an toàn, Lục Trạch vẫn muốn để Lâm Linh nhìn xem có phải người kỳ quặc nào không. Với thần thông của nàng, nếu như thật sự là người nào đấy kỳ quái, có lẽ có thể phát hiện được. Lâm Linh cùng chung suy nghĩ với Lục Trạch, nàng khẽ gật đầu. Hai con người lóe ra huỳnh quang, cẩn thận quan sát tiểu nữ hài. Lục Trạch quay đầu nhìn Lâm Linh, sao rồi, có vấn đề gì không? Lâm Linh không trả lời mà chỉ hơi nhíu mày, sau đó trong mắt lóe lên một phù văn phức tạp, huỳnh quang càng đậm hơn mấy phần. Một lát sau, nàng bật cười, không phát hiện vấn đề gì cả, hình như thật sự chỉ là một tiểu nữ hài bình thường, không chừng là nữ nhi của lão sư nào đấy cũng nên. Khóe miệng Lục Trạch giật giật, lão sư nhà nào mà không đáng tin thế? Ngay cả hài tử nhà mình cũng để đi lạc. Nói như vậy, trong đầu Lục Trạch hiện ra hình ảnh nữ tử quỷ Lạp Tháp đang tu rượu ưng ực. Sau đó, hắn nghĩ tới hình như bây giờ nữ tử quỷ kia vẫn còn độc thân, ngẫm lại cũng không phải nàng. Nhắc đến mới nhớ, hình như đã mấy ngày rồi không thấy nữ tử quỷ kia đến, hình như nàng còn nói muốn cho mình một cơ duyên, không biết rốt cuộc là cái gì. Lâm Linh mở miệng cười nói, chúng ta đi xuống xem thử đi, nói không chừng nàng là mùi mùi của bạn học nào thì sao. Đúng lúc này, đột nhiên chân trái tiểu nữ hài tóc bạc giẫm phải chân phải, sau đó hai tay nàng duỗi ra phía trước, thân thể nhỏ nhắn cứ thế ngã nhào xuống đất. Lục Trạch, Lâm Linh, Lục Trạch và Lâm Linh nhìn tiểu nữ hài tóc bạc ngã nhào trên mặt đất một hồi lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì, bỗng dưng bầu không khí trở nên rất xấu hổ. Bởi vì con đường này là con đường đi đến lầu dạy học của tân sinh viên, mà hai người Lâm Linh và Lục Trạch lại bay tới, tốc độ nhanh hơn những học sinh khác rất nhiều. Hiện tại trên đường không có tân sinh viên nào đi ngang qua. Chỉ có một mình tiểu nữ hài tóc bạc lẳng lặng té nhào trên mặt đất, khóe miệng Lục Trạch co giật, chắc không phải tiểu gia hỏa này ngã bị thương rồi đấy chứ. Lục Trạch và Lâm Linh liếc nhìn nhau, hạ xuống bên cạnh tiểu nữ hài. Chương 592, tiểu muội muội, tên ngươi là gì? Tinh thần lực của Lục Trạch lướt qua trên người tiểu nữ hài, không phát hiện ra có gì dị thường, mà Lâm Linh bên cạnh thì hơi lo lắng mở miệng nói, tiểu muội muội, ngươi không sao chứ? Lúc này, đột nhiên giọng nói của tiểu nữ hài tóc bạc vẫn ngã nhào trên mặt đất vang lên, a, ta bị ngã, muốn tiểu tỷ tỷ đáng yêu ông một cái mới đứng lên được. Giọng nói của tiểu nữ hài không có chút dao động nào, mà trong trẻo như sao trời, cực kỳ dễ nghe, nhưng nội dung lời nói lại làm cho Lục Trạch và Lâm Linh nghi ngờ không biết có phải lỗ tai mình nghe nhầm không. Tiểu thí hài này nói gì cơ? Khóe miệng Lục Trạch giật một cái, khó hiểu nhìn tiểu nữ hài ngã trên đất không đứng dậy nổi. Mất công hắn còn lo lắng gia hỏa này ngã bị thương, mẹ nó hóa ra đang chờ tiểu tỷ tỷ ông một cái. Mà Lâm Linh bên cạnh cũng khó hiểu y hệt, hình như nàng không ngờ tiểu nữ hài tóc bạc này sẽ nói ra câu như vậy. Bầu không khí yên ắng, có thể là do cảm thấy vẫn không có người nào ôm nàng, giọng nói trong trẻo không chút dao động nào của tiểu nữ hài kia lại vang lên, à, ta bị ngã rồi, muốn tiểu tỷ tỷ đáng yêu ông một cái mới đứng lên được. Lục Trạch, hắn mỉm cười với tiểu nữ hài ngã nhào trên mặt đất, tiểu ca ca đẹp trai ông ngươi được không, bầu không khí lại yên ắng thêm một lần nữa, giọng nói không chút dao động của tiểu nữ hài tóc bạc lại vang lên lần nữa, nếu như không có tiểu tỷ tỷ ông một cái thì đừng để ý đến, đợi chút nữa tự ta đứng dậy được. Lục Trạch, hắn yên lặng ôm lấy ngực. Cảm giác đau lòng này là gì thế? Mình lại bị tiểu nữ hài chê, khóe miệng Lâm Linh bên cạnh hơi run rẩy, cố nhịn cười, nàng đi qua nhẹ nhàng bế tiểu La Lị tóc bạc lên, để nàng ta đứng vững. Lúc này, Lục Trạch và Lâm Linh mới nhìn thấy mặt của tiểu nữ hài này, khuôn mặt đáng yêu mang theo sự mập mạp của trẻ con, hai mắt thật to, đôi mắt màu xanh biếc, là một tiểu nữ hài rất đáng yêu. Nhưng mặt của nàng lại như mặt hồ thánh thủy không có chút gợn sóng nào, không có dao động gì. Sau khi ôm lấy tiểu nữ hài tóc bạc, Lâm Linh cẩn thận phủi bụi đất dính trên bộ váy màu hồng của nàng, cũng lau đi một ít bụi đất dính trên mặt nàng. Chuyện duy nhất đáng để vui là tiểu nữ hài này không có ngã bị thương. Lục Trạch nhìn tiểu La Lị không chút biểu cảm nào, cố gắng cứu vớt chút tôn nghiêm, hắn lộ ra nụ cười dịu dàng, "Tiểu muội muội, tên của ngươi là gì thế?" Tiểu La Lị tóc bạc ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh biếc yên lặng nhìn Lục Trạch, không nói gì, bầu không khí hết sức khó xử, Lục Trạch nhìn bộ dạng mặt không cảm xúc của tiểu La Lị, hắn có cảm giác nụ cười trên mặt sắp không giữ nổi nữa. Đúng lúc này, tiểu nữ hài hé môi mở miệng nói, anh. Lục Trạch, hình như anh đã bị tiêu diệt sạch sẽ ở thời đại địa cầu rồi mà, tiểu gia hỏa này thật sự không hiểu chuyện, ác ý tỏ ra đáng yêu không phải chuyện hài tử nên làm. Lục Trạch hít một hơi thật sâu, quyết định cho tiểu nữ hài này một cơ hội hối cải để làm người. Thế là, hắn lại nở nụ cười dịu dàng lần nữa, tiểu muội muội, tên ngươi là gì thế? Lần này, tiểu nữ hài tóc bạc trả lời rất nhanh. Nàng hé miệng, giọng nói trong trẻo như ánh sao kia lại vang lên, anh. Lục Trạch, hắn có thể ra tay tét mông tiểu thí hài này không thế? Đúng lúc này, Lâm Linh bên cạnh không nhìn nổi nữa, nàng hơi ghét bỏ lườm Lục Trạch. Ngươi có biết bộ dạng của ngươi bây giờ rất giống tội phạm dụ dỗ nhi đồng không thế? Khóe miệng Lục Trạch giật một cái, trái tim co thắt đầy đau đớn. Vậy mà hình tượng của bản thân lại biến thành như vậy rồi. Không có khả năng. Lúc này, Lâm Linh mỉm cười nhìn tiểu La Lị tóc bạc, tiểu muội muội, tên ngươi là gì thế?